Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, chương 1069, nhân loại hy vọng. Nghe được thủy triều tuôn đi qua đen ngòm thi quần phát ra tiếng gào thét. Mễ Tử Hiên mấy người vậy còn có tâm tư ăn cơm. Mỗi một cái đều là cảm giác da đầu run lên. Zombie số lượng thật sự là quá nhiều. Quá nhiều, nhiều đến Mễ Tử Hiên đám người căn bản không có cái kia năng lực lao ra. Dù cho nhiều như vậy zombie bên trong không có đổi dị zombie cũng không được. Điền Tin Lành qua cửa sổ nhìn xem phía dưới đen ngòm thi quần lo lắng nói. Thế nào? Mễ Tử Hiên cũng không biết thế nào. Chỉ có thể nói, đến cùng là vật gì bắt bọn nó dẫn qua. Việc này xác thực rất nhanh. Mễ Tử Hiên đám người liền trên lầu. Cũng căn bản sẽ không làm ra quá lớn động tĩnh. Mà zombie là dựa vào thính lực tìm kiếm con mồi. Theo lý thuyết là không nên đột nhiên liền đến như vậy nhiều. Việc này quá kỳ quái. Mễ Tử Hiên không biết. Điền Tin Lành trùng nữ tự nhiên cũng không biết. Đều là lắc đầu liên tục. Hiện tại zombie tuy không có xông lên lầu. Nhưng cầm cư xá cho chán đầy. Mễ Tử Hiên đám người xem như hoàn toàn bị những cái này zombie vây ở chỗ này. Muốn đi ra ngoài gần như là không thể nào. Nhưng Mễ Tử Hiên trong điện thoại di động có đại lượng đồ ăn. Còn có thể trở lại bản thân hắn thời không tiến hành bổ sung. Dù cho bị vĩnh viễn vây ở này. Chỉ cần zombie không xông lên. Hắn cùng Điền Tin Lành đám người cũng không đói chết. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Mễ Tử Hiên cũng không thể vĩnh viễn bị nhốt tại đây a. Hắn tới tận thế là có chuyện quan trọng muốn làm. Bị vây ở chỗ này có thể không làm được. Đồng thời Mễ Tử Hiên phát giác được nguy cơ. Zombie tới thật sự là quá kỳ quái. Lâm Sơ Hạ đột nhiên nói. Có người. Mễ Tử Hiên lập tức là sững sờ. Có người. Này. Không đợi Mễ Tử Hiên suy nghĩ nhiều. Hắn nghe được dày đặc tiếng bước chân. Còn có zombie đuổi theo phát ra tiếng gào thét. Người này hiển nhiên là cầm zombie cho dẫn qua. Nhiều như vậy zombie Điền Tin Lành rất rõ ràng nhóm người mình là không thể nào đối phó. Đồng thời zombie vừa đến tầng lầu này bọn họ muốn đi ra ngoài lại càng khó. Mễ Tử Hiên vội la lên. Sơ Hạ nhìn xem có hay không biến dị zombie. Mễ Tử Hiên vừa mới nói xong. Lâm Sơ Hạ lập tức khởi động chính mình dị năng. Trong khoảnh khắc lên đường. Không có, nhưng cho dù không có đổi dị zombie. Có thể nhìn như vậy zombie tụ họp ở chỗ này Mễ Tử Hiên đám người cũng khác muốn đi ra ngoài. Đúng lúc này truyền đến có tới đẩy cửa thanh âm. Hiển nhiên là cái kia cầm zombie đưa tới người nghĩ đẩy ra một cái cửa phòng tiến vào tránh né. Việc này rất kỳ quái. Tương Hải thị nhiều như vậy zombie. Mễ Tử Hiên tiểu đội thực lực xem như không sai. Nhưng từ lúc đi vào Tương Hải thị liền cùng chuột đồng dạng. Cả ngày trốn đông núp tây. Bọn họ dị năng giả tiểu đội cũng như này cẩn thận. Có thể người kia chẳng những là một người. Đồng thời trả lại như thế không cẩn thận, lại dẫn đến như vậy nhiều zombie. Hắn chẳng lẽ là ngu ngốc sao? Tiếng bước chân rốt cục tới đến Mễ Tử Hiên đám người chỗ tầng trệt. Lâm Sơ Hạ đột nhiên nói, là một nữ nhân, Mễ Tử Hiên đám người lập tức là tập thể trợn tròn ánh mắt. Một người nam nhân độc thân tại từng bước sát cơ Tương Hải thị cũng không tính. Một nữ nhân lại tới nơi này, chán sống a, này lá gan cũng quá đại a. Mễ Tử Hiên nhỏ giọng mắng, ngu ngốc nữ nhân. Mễ Tử Hiên cũng không phải đang mắng Lâm Sơ Hạ đám người. Nhưng ai làm cho các nàng là nữ nhân vậy, đồng thời cũng đều bị Mễ Tử Hiên cho làm hư. Nghe được hắn, lập tức hướng hắn trừng, hiển nhiên bất mãn nhục mạ các nàng nữ đồng bào sự tình. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, đều thời điểm này, các ngươi vẫn còn ở hồ những thứ này làm gì? Làm sao bây giờ? Có cứu hay không? Mễ Tử Hiên là muốn cứu, bởi vì hắn cảm giác việc này quá quái. hắn cũng không tin một nữ nhân, dù cho thực lực cường đại liền dám một mình tới khắp nơi đều là zombie Tương Hải thị. Trừ phi nàng đầu óc nước vào, nhưng có thể tại tận thế bên trong may mắn còn sống sót hạ xuống người có mấy cái là không đầu óc. Thật không có đầu óc tận thế sơ kỳ sẽ chết. Nữ nhân này hiển nhiên không thể không đầu óc người. Nhưng nàng tại sao lại một người ở chỗ này? Điền Tin Lành trừng Mễ Tử Hiên nhất nhãn tương đối bất mãn nói. Là nữ nhân ngươi muốn cứu phải không? Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Không phải là ý tứ này. Ta là nghĩ làm rõ nàng một nữ nhân làm sao lại dám một mình tới Tương Hải thị. Các ngươi không cảm giác này thật kỳ quái sao? Việc này xác thực rất kỳ quái. Nhưng kỳ quái hơn vẫn còn ở phía sau. Lâm Sơ Hạ từ từ nhắm hai mắt nói. Nàng không phải là dị năng giả. Dị năng giả cũng không dám một mình tới Tương Hải thị lang bạt. Huống chi một cái không có sở hữu dị năng người bình thường. Việc này đúng là quá kỳ quái. Mễ Tử Hiên cắn răng một cái cũng không trưng cầu Điền Tin Lành đám người ý kiến. Đột nhiên một bà kéo cửa ra. Bên ngoài tối như mực, nhưng thấp thoáng có thể thấy được một nữ nhân ảnh tử. Mễ Tử Hiên đột nhiên lao ra kéo lại nữ nhân kia. Cự ly Mễ Tử Hiên cũng liền 3 đến 4 mét địa phương chật ních zombie. Thấy được lại xuất tới một người người sống. Những cái này zombie trở nên càng táo bạo, trong miệng liên tục phát ra tiếng giống giận dữ. Nữ nhân bị Mễ Tử Hiên kéo lấy kia một sát na kia lập tức phát ra một tiếng thét lên. Hiển nhiên là cầm Mễ Tử Hiên trở thành zombie. Mễ Tử Hiên vội la lên. Ta không phải là zombie. Vừa mới nói xong liền đem nữ nhân cho kéo vào. Một cước cầm cửa chống trộm cho đạp cho. Một giây sau liền truyền đến zombie chọc tiếng cửa âm cùng với tiếng gào thét. Trong phòng Mễ Tử Hiên điểm một chén ứng phó nhu cầu bức thiết đèn. Cho nên ánh sáng đến không phải là rất lờ mờ. Rất nhanh Mễ Tử Hiên liền thấy rõ ràng nữ tử bộ dáng. Tuổi chừng tại hơn 30 tuổi bộ dáng. Không xinh đẹp, nhưng là không khó nhìn. Toàn thân tản ra một cỗ phong độ của người trí thức. Như là cái mang nghiên cứu khoa học nữ nhà khoa học. Ngải kỳ là tìm được đường sống trong chỗ chết. Thở gấp mấy hơi thở liền ánh mắt có chút ngốc trệ nhìn về phía Mễ Tử Hiên mấy người. Thật sự là bọn họ tổ hợp quá quái. Liền Mễ Tử Hiên một đại nam nhân. Nhưng hết lần này tới lần khác mang theo 4 cái như hoa như ngọc, một cái so với một cái xinh đẹp. Mỹ nữ này tại tận thế bên trong gần như là không thể nào xuất hiện tình huống. Mễ Tử Hiên nói thẳng, ngươi một người bình thường tại sao lại tại đây? Ngải kỳ nhìn xem Mễ Tử Hiên, phát hiện hắn không có ác ý. Đầu tiên là nói, có thể hay không cho ta một uống miếng nước? Lúc này Mễ Tử Hiên đám người còn xem như an toàn. Cửa chống trộm đủ chắc chắn. Zombie nhất thời bán hội là lấy cửa chống trộm không có biện pháp. Cũng may mắn bọn này zombie bên trong không có đổi dị zombie. Bằng không thì Mễ Tử Hiên đám người đã có thể thảm. Mễ Tử Hiên trực tiếp cầm lấy một lọ nước khoáng ném cho Ngải Kỳ. Ngải Kỳ là thật khát xấu. Không chút nghĩ ngợi cầm lên liền uống. Nàng một cái rất gầy con gái yếu ớt lại rất nhanh liền đem nghiêm chỉnh bình nước khoáng uống. Đến một giọt không dư thừa. Đều Ngải Kỳ thở ra một hơi. Mễ Tử Hiên nói, hiện tại có thể nói à? Ngải Kỳ nghe được ngoài cửa zombie truyền đến tiếng gào thét cùng với chọc tiếng cửa âm lập tức là sợ tới mức sắc mặt thay đổi, nhưng rất nhanh liền ý thức được nơi này tạm thời là an toàn. Điều này làm cho nàng thở dài ra một hơi, sau đó nói, ta là Tương Hải thị sinh vật kỹ thuật phòng nghiên cứu khoa học nhân viên. Mấy ngày hôm trước có người tới đón chúng ta liền theo những người này xuất sở nghiên cứu, một ở trên con đường đều là zombie, tới đón chúng ta người chết không ít, 2 giờ trước chúng ta đột nhiên gặp được đại quy mô thi quần. Người khác ta không biết trả lại còn sống không vậy, ta liền biết ta một người chạy đến. Nghe nói như thế, Mễ Tử Hiên lập tức hướng Di Tĩnh Di nhìn lại. Mấy ngày hôm trước Di Tĩnh Di cũng đã có nói Lưu Cẩu Đàn những người này sở dĩ mạo hiểm lưu ở Tương Hải thị biên giới chính là đang đợi những cái này nghiên cứu khoa học nhân viên gặp được tiêu diệt những cái kia thương vong thảm trọng dị năng giả, sau đó đem những cái này nghiên cứu khoa học nhân viên đưa đi khu vực an toàn, nhận lấy ban thưởng, mà ban thưởng chính là 10 khối huyết tinh. Lúc ấy Mễ Tử Hiên đều rất là tâm động, hắn quá cần huyết tinh, nhưng cuối cùng Mễ Tử Hiên còn là quyết định buông tha cái cơ hội tốt này. Thật sự là hắn tiểu đội thực lực còn là quá yếu, không đáng vì 10 khối huyết tinh là bốc lên lớn như vậy nguy hiểm. Vì chuyện này Mễ Tử Hiên trả lại than thở vài ngày. Nhưng ai ngờ hôm nay lại liền có một cái nghiên cứu khoa học nhân viên chạy qua. Nhưng nàng nói chuyện Mễ Tử Hiên không sẽ lập tức tin tưởng, mà là nhìn nghĩ Lâm Sơ Hạ. Lâm Sơ Hạ dị năng là không có biện pháp phát giác được dị năng giả nội tâm chân thật nhất ý nghĩ, nhưng lại có thể phát giác người bình thường nội tâm suy nghĩ. Nàng biết Mễ Tử Hiên có ý tứ gì. Vi Vi gật gật đầu, nhắm mắt lại, rất nhanh liền hướng Mễ Tử Hiên gật gật đầu ra hiệu ngải kỳ nói không có sai. Mễ Tử Hiên sầu muộn, hiện tại liền hai lựa chọn, một là vứt xuống ngải kỳ tiếp tục đi xong thành chính mình nhiệm vụ, hay là mạo hiểm để cho ngải kỳ mang theo bọn hắn đi xem hắn một chút nhóm bị zombie phục kích địa phương, nhìn xem còn lấy không có may mắn còn sống sót hạ xuống nghiên cứu khoa học nhân viên, sau đó đem bọn họ đưa đi khu vực an toàn, nhận lấy ban thưởng. Điền Tin Lành nhìn ra Mễ Tử Hiên nội tâm suy nghĩ, nói thẳng, không được, này nguy hiểm. Ngải kỳ tại thời khắc này đột nhiên phù phù một tiếng cho Mễ Tử Hiên quỳ xuống, cầu khẩn nói, van cầu ngươi cứu cứu muội muội ta a. Nàng đối với nhân loại mà nói quá trọng yếu, nàng liền là nhân loại tương lai. Mễ Tử Hiên lập tức chau mày nói, có ý tứ gì? Ngải kỳ nhìn xem Mễ Tử Hiên, muốn nói lại không dám nói bộ dáng. Bên ngoài zombie tiếng gào thét là càng phát đại, dày đặc cửa chống trộm bị những cái này zombie gõ có, bang bang, vang rồi. Ngải kỳ cắn răng nói, nàng thực là nhân loại tương lai, ta không có lừa các ngươi, nhưng nàng đến cùng đối với nhân loại có tác dụng gì, ta thật không có thể nói cho các ngươi biết. Bí mật này liên lụy sự tình thật sự là quá lớn. Ngải kỳ vẫn không thể tin tưởng Mễ Tử Hiên những người này, cho nên nàng không dám nói ra, sợ muội muội tránh thoát zombie lại rơi vào đám người kia trong tay. Mễ Tử Hiên nhíu mày nói, ngươi không nói, chúng ta vì cái gì đi bốc lên nguy hiểm? Ngải kỳ vội la lên, nếu như các ngươi có thể cứu hạ muội muội ta, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần các ngươi có thể đem chúng ta an toàn đưa đến khu vực an toàn, ta có thể cho ngươi 20 khỏa huyết tinh, đây chính là một số lớn tài phú. Mễ Tử Hiên nhíu mày nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi cũng không phải là dị năng giả, ngươi đồng ý điều kiện, khu vực an toàn trong những người kia hội nghe? Ngải kỳ lo lắng nói, bọn họ nhất định sẽ nghe, ta cùng muội muội ta đối với bọn hắn mà nói đều quá trọng yếu, bằng không thì bọn họ cũng sẽ không bốc lên lớn như vậy nguy hiểm phái tới nhiều như thế dị năng giả tới cứu chúng ta. Mễ Tử Hiên không có vội vã đáp ứng ngải kỳ, nàng đồng ý điều kiện là mê người, nhưng nàng muốn cầu sự tình thật sự là quá nguy hiểm. Mễ Tử Hiên là tâm động, nhưng cũng không thể lòng hắn động để cho Điền Tin Lành chúng nữ đi theo hắn đi len sợi. Tại có việc này trả lại rất là kỳ quặc, ngải kỳ tại sao lại nói muội muội nàng đối với tại cả nhân loại đều rất trọng yếu, là nhân loại hy vọng. Việc này hắn có làm rõ, bằng không thì hắn càng sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.